tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Chương 10:10, giải dược hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người con gái gắt gao dựa vào lòng anh như mèo con, khiến hơi thở anh dao động. Nhìn từ góc độ này, cô chính là muốn giết người. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ hồ ngập nước, đôi môi lúc nãy bị anh hôn bây giờ sưng đỏ, mộng nước nhìn vào khiến anh muốn ngấu nghiến cô một lần nữa. Cái váy không đứng đắn làm lộ xương quai xanh quyến rũ. Hai chú thỏ ngọc bị cô ép muốn nhảy ra khỏi áo của bản thân, lấp ló còn thấy được nụ hoa đỏ hồng. Mà cái lúc này tay của tiểu anh lại ở trên người anh làm loạn, gấp gáp muốn cởi áo của anh ra, mà mở thế nào cũng không được. Gấp chết cô rồi, hu hu, mở không được, giống như đứa trẻ bất lực cô liền bật khóc. Nhìn hình ảnh này Tôn Yên Thần không khỏi nở nụ cười, cái cô gái này lại có lúc đáng yêu như vậy. Bình thường nhìn thấy cô trên mặt cô đều là nổi buồn man mát, chưa bao giờ biết làm nũng như vậy. Không cởi được quần áo anh, cô quay qua cởi quần áo của mình, hai chú thỏ liền nhảy ra tay cô lại tự vuốt ve bản thân. Cô muốn đòi mạng anh à, quyến rũ như vậy làm sao anh kiềm chế được. Trước giờ anh là chính nhân quân tử nhưng trước tình huống này nếu anh mà còn kiềm chế được thì mới là không phải đàn ông. Bế cô đặt trở lại giường anh tự mình cởi quần áo ra cũng bắt đầu bữa. Ăn, nhìn chuẩn xác môi của cô anh hôn tới táp, đôi môi này quá ngọt rồi. Hôn từ môi xuống xương quai xanh rồi xuống ngực, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại ấn ký đỏ chói. Anh nhắm ngay nụ hoa mà gặm, làm cho cô gái nhỏ dưới thân thoải mái ngân nga hai tiếng. Cảm giác mắt lạnh này cô rất thích, liền mạnh bạo dán chặt vào người anh. Bàn tay anh đặt ở chỗ huyệt, nhanh chóng cho một ngón tay vào, cảm nhận được sự ướt át nóng bỏng khít chặt của cô. Anh cho thêm một ngón khiến hơi thở cô gái dưới thân lại còn gấp gáp. Cho em đi ưm. Tiểu anh kiều diễm cắn môi dưới của mình, cái này thật sự quá quyến rũ. Lại nghĩ nếu anh đến không kịp thì có phải cái người nhìn thấy hình ảnh này là tên Thương Thụy Mặc kia không? Nghĩ đến đây một tia khó chịu để lại trong lòng anh, nhưng mà hiện thực bây giờ cô đang nằm dưới thân anh. Giữ chặt hông cô, Tôn Yên Thần nhanh chóng tiến vào, cảm giác bên trong cô ấm áp khít chặt làm anh sảng khoái gầm dừ một tiếng. Khác với sự sung sướng của anh, bị anh đâm vào sắc mặt tiểu anh liền thay đổi, tuy là đã chuẩn bị xong nhưng mà vẫn đau quá. À, đau, cô kêu rất nhỏ, nỉ non, không giống than vãn, mà là gọi mời khiến Tôn Yên Thần thêm kích thích. Anh cũng cảm thấy độ khít chặt này của cô quá bé mà anh lại quá to, đêm qua anh còn hành hạ cô sưng lên, đương nhiên là đau rồi. Ngoan, một tí là hết đau thôi, Tôn Yên Thần như dụ trẻ con bên tai cô ngon ngọt. Anh chuyển động nhẹ nhàng, làm cô từ đau chuyển sang thích thú, mạnh dạn lấy chân quấn ngang eo anh. Thả lỏng ra một tí nào. Cô cứ căng thẳng như vậy cũng khiến anh khó chuyển động, chỉ có thể dụ dỗ cô thả lỏng. Tiểu anh lại rất nghe lời anh, rất phối hợp, anh nhẹ thôi. Cô lại nỉ non bên tay anh, làm cho anh hết sức phấn khích. Ở bên trong cô đang có hàng vạn cái miệng nhỏ hút lấy anh, muốn bứt điên anh, thật sự quá sướng rồi. Anh chuyển động ngày một nhanh, nhưng mà nếu cứ vậy mà kết thúc thì có chút nhàm chán. Xoay người một cái anh đặt cô lên người anh, bá khí ra lệnh. Tự mình vận động đi. Mà cái cô gái này lại làm như không nghe thấy, cứ ngồi trên người anh cứng nhắc. Đôi mắt nhiễm dục, mông lung, chảy ra hai giọt nước mắt. Em không biết, cái cô gái vô dụng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tròn lời nói anh nghe ra trách móc nhưng không phải là tức giận. Cô không biết vậy để anh tự vận động, nắm lấy eo nhỏ của cô anh bắt đầu chuyển động liên hồi. Còn cô thì lại dán sát vào lồng ngực anh, cái tư thế này khiến anh vô thật sâu, đâm đến nơi sâu nhất của cô làm cô siết chặt lấy anh. Gân xanh trên trán nổi lên, anh ôm chặt lấy cô như muốn cô sát nhập vào người mình. Gầm nhẹ một tiếng, Tôn Yên Thần bắn khí, bạch dịch của anh bên trong cô quá nhiều giữ không hết chảy ra nhiễu lên người anh. Lúc này cô cũng lên đến đỉnh điểm, mệt mỏi nằm dài trên người anh, thở dốc, chỉ là chưa nghỉ ngơi được bao lâu Tôn Yên Thần đã lật người cô lại tiếp tục hiệp hai. Tiểu anh cũng không biết trời đất gì, phó thác cơ thể mình cho anh, mặc anh chơi đùa. Đặt cô nằm nghiêng qua một bên, anh nâng một chân cô gác lên vai mình, đặt tiểu đệ mập mạp cứng nhắc của mình trước. Của cô, dịch trên người cô chảy ra ướt hết hai bên mép đùi, trơn tru khiến anh ra vào dễ dàng, đẩy một cái, vì anh quá to nên dư ra một ít phần còn cô đều nuốt trọn. Cảm giác được lấp đầy khiến khoái cảm của tiểu anh tăng cao, thoải mái kêu một tiếng. Tôn Yên Thần bắt đầu chuyển động, mỗi cái đều tham lam ấn sâu vào. Bên trong cô thật sự rất thoải mái, cái loại thoải mái này khiến anh muốn dừng mà không được, mấy cái kỹ thuật đều bị anh quăng qua một bên, theo bản năng mạnh bạo tiến vào. Những âm thanh ái muội da thịt va nhau không ngừng vang lên, còn kèm theo cả tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên rỉ của người phụ nữ, thành ra loại âm thanh khiến người khác nghe được đỏ mặt tía tai. Tôn Yên Thần hết lần này đến lần khác muốn cô, đổi hết mấy tư thế, đến gần sáng thì anh mới tha cho cô. Cách chương.